Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 8, Công chủ Phúc Hắc Tâm Cơ. 7, Góc truyện audio.com, edit SSNNA. Anh 12, Lilian, beta SSNNA. Anh 12, Lạc Yên ở bên này ôm Hàn Lạc Thần khóc giống, bên kia Tinh Liên gần như phải đem cái Duyệt Lai khách sạn này lật tung lên. Tiểu tổ tông rõ ràng đáp ứng ở yên nơi này ngoan ngoãn chờ nàng, thế mà nàng vừa rời đi chốc lát quay lại đã không thấy tăm hơi. Tinh Liên trong đầu hiện ra đủ kiểu khả năng, đặc biệt là vừa mới từ trong miệng khách nhân nghe nói có người ở khách điếm nháo sự, nàng càng thêm nôn nóng. Tinh Liên vẻ mặt đưa đám, một bên tìm kiếm các nơi, một bên nghĩ rằng không biết có nên phát tin tức tìm người tại đây, nàng lo lắng tiểu thư nhà nàng bị những người đó bắt đi. Thời điểm Tinh Liên tìm được cái nhã gian này, Lạc Yên đang muốn bôi thượng dược cho Hàn Lạc Thần quần áo. Lột một nửa, Tinh Liên lập tức sung huyết não. Xem từ phương hướng của nàng thì tiểu thư nhà nàng đang bị một nam tử xa lạ ôm trong lồng ngực mà nam nhân kia giờ phút này quần áo vẫn là bất chỉnh. Đăng đồ tử, một ngươi đã làm gì tiểu thư nhà ta? Tinh Liên không chút do dự rút kiếm. Một, đăng đồ tử yêu dâu xanh thường chỉ những người háo sắc. Còn có nguyên câu chuyện về cái này luôn, ai hứng thú thì lên search Google. Kiếm quang thoáng hiện, Lạc Yên vội vàng che trước mặt Hàn Lạc Thần, A Liên, ngươi mau dừng tay, hắn không phải người xấu. Tiểu thư, Tinh Liên nhìn đến hành động này của nàng, vội vàng thu hồi kiếm, tiểu thư làm gì vậy? Người như thế nào chạy đến nơi này? Còn cùng đăng, khụ khụ, vị công tử này ở cùng một chỗ, ai nha, A Liên ngươi đừng động. Lạc Yên không thèm để ý mà xua xua tay, dù sao. Lạc Thần không phải người xấu. Tinh Liên, Lạc Thần, quen biết bao lâu mà đã kêu tên? Hàn Lạc Thần, là người A Yên có quen biết. Hảo đi, tuy rằng nàng kêu tên hắn khiến hắn thật cao hứng, nhưng là nếu nàng là theo thói quen mà nói thì hắn thực không cao hứng a, theo thói quen chẳng phải nghĩa là nàng gặp mỗi người đều sẽ như vậy. Lạc Yên đơn giản nói với Tinh Liên về tình huống của Hàn Lạc Thần, A Liên ta cứu người đó. Nàng díu dít mà nói, như là làm nũng và cổ vũ đều giống nhau. Tinh Liên không nhịn được mà sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói, tiểu thư lợi hại nhất. Lạc Yên lập tức cong cong đôi mắt. Bất quá A Yên, Hàn Lạc Thần bỗng nhiên mở miệng đem sự chú ý của Lạc Yên dẫn đi, ánh mắt hắn chuyên chú mà dừng trên người tiểu cô nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Giờ khắc này, trong ánh mắt nàng chỉ có một, mình hắn, như vậy cảm giác thật tốt, hắn nhịn không được gợi lên khóe môi, bất quá vẫn là muốn giáo dục nàng, ngươi về sau không thể lại làm ra việc nguy hiểm như vậy, tự tiện hành động là không tốt, nếu đụng tới người xấu liền không thể được. Tinh Liên tuy rằng không vừa mắt Hàn Lạc Thần lơ đãng tỏa ra rét lạnh, nhưng là không thể không nói, hắn giáo dục Lạc Yên vẫn là thực không tồi. Tiểu thư nhà bọn họ quá thiện lương, còn quá thiên chân, như vậy thật sự không tốt, không tốt. Ta không có luôn như vậy. Lạc Yên bỗng nhiên mở miệng chuyên chú mà nhìn vào đôi mắt hắn, thanh âm mềm mại ngọt nị, chỉ là đối với ngươi nha. Nàng lại lặp lại một lần, chỉ là đối với ngươi nha. Nàng cong cong đôi mắt, ta biết không thể luôn là như vậy, nhưng là ta biết ngươi không phải người xấu, cho nên mới nhịn không được giúp. Ngươi a, đại khái không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Hàn Lạc Thần không khỏi ngẩn người, cảm giác ngực chướng chướng, dường như phảng phất có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, thanh âm hắn không tự giác nhu hòa xuống, kia cũng không đúng. Hắn mở miệng nói, vạn nhất người đuổi giết ta cực kỳ hung ác, bọn họ thương tổn ngươi thì làm sao bây giờ? Nàng lúc nãy đem hắn kéo vào nhã gian không bị những người đó phát hiện, mà cái nhã gian này lại là ghi danh hiên viên cốc, bọn họ mới không dám điều tra, nhưng mà nếu không phải như vậy. Tinh Liên cảm thấy mình hoàn toàn không có đất dụng võ. Tiểu thư nhà bọn họ rõ ràng đang nghe người nam nhân này nói, nàng nghĩ nếu là nàng nói, Lạc Yên đã sớm chơi xấu nói sang chuyện khác. Cách chương.